Thần phủ Khai Sơn biết vô danh kiếm khách Hậu Duệ đang chỉ người áo tro, vội giải thích. Thạch Chung lão quỷ nói hắn là nghiệt đồ của Đông Hải Kỳ Tẩu, tự nhiên võ công của hắn phải cao. Nào ngờ, người áo tro chừng như không xem sự xuất hiện của Vạn Cực Thiên Tôn ảnh hưởng gì cả. Cha con vô danh kiếm khách Hậu Duệ bước đi rồi, y lùi bước tới gò mộ trung ương, vung song chưởng kình đạo tới tấp. Ầm, ầm, ầm. Cát, đá, đất bay lên mịt mù, bắn rào rào ra bốn phía. Vô danh kiếm khách Hậu Duệ không còn kiên nhẫn được nữa. Lập tức, hét lên một tiếng, vũ lộng kim kiếm liền. Chiếc móng vàng vút tới, xẹt xuống đầu người áo tro. Người áo tro không màng đến thế kiếm lợi hại của địch, một tay phát chưởng ngăn chặn, một tay phát chưởng phá gò mộ. Bằng. Hắn reo to lên. Hắn nhoài người tới chỗ trũng sâu do chưởng kình của hắn vừa tạo nên, hai tay bế một tấm bia đá độ hai thước vuông lên, cả trên tấm bia có khắc ba chữ to lớn. Tàn Bửu Đồ, dù ai đứng xa cách mấy cũng trông thấy rõ. Mặt sau của tấm bia chằng chịt những đường to nhỏ khắc sâu vào đá, hiển nhiên là tượng hình của một bức địa đồ. Tất cả những cặp mắt tại tòa đại sảnh đều đổ dồn về tấm bia trong tay người áo tro. Vô danh kiếm khách càng sôi giận hơn khi thấy đối phương đã chiếm đoạt tấm thạch bia, thanh kim kiếm rít gió vù vù, mãnh liệt nhanh chóng hơn trước vạn phần. Chiếc móng vàng cứ chực chờ xẹt xuống đầu người áo tro từng giây phút. Y quát to. Ta cùng ngươi quyết một còn một mất. Không hồn hãy để tấm bia xuống đó cho ta. Người áo tro bật cười ha hả, nhảy lùi lại hai trượng, tránh chiếc móng vàng. Tay hắn vẫn khư khư giữ chặt tấm bia, dù địch vẫn không ngừng xuất chiêu tấn công tới tấp. Hắn kẹp thế rõ rệt, vì còn rảnh tay đâu mà phản công. Tuy vậy, hắn vẫn không nao núng, cứ tìm thế tránh né. Vô danh kiếm khách Hậu Duệ dĩ nhiên có bao giờ chịu bỏ. Nếu y chậm tay một phút giây thì người áo tro sẽ thoát đi làm sao đuổi theo kịp. Người áo tro lùi đến đâu, vô danh kiếm khách Hậu Duệ vẫn xoáng tiếp đến đấy như bóng với hình. Kim Long thần kiếm lợi hại là thế mà cũng chưa làm gì nổi đối phương, thế mới biết người áo tro có bản lĩnh tân kỳ, không hổ là đồ đệ của Đông Hải Kỳ Tẩu. Thánh kiếm vũ sĩ thấy chỗ chôn giấu kho tàng đã rã manh mối rồi, cũng nôn nao không ít. Song Vạn Cực Thiên Tôn đã xuất hiện, nên bọn võ lâm tam kỳ lự ra mặt, cả ba không hẹn mà cùng bước lên ngang nhau, chăm chú theo dõi mỗi cử động của người áo tro. Thạch Chung lão nhân thấy người áo tro chiếm được tấm bia có khắc Tàn Bửu Đồ, ánh mắt ngời lên tham vọng, tay nắm chặt chiếc chuông đá, hờm hờm. Nhưng, cùng lúc đó, tiếng mỏ kinh vang lên, Bích Nhân thần tăng từ sau một nấm mộ đứng phất dậy, thần tăng đảo hung quang quanh cục trường, giành một thế đứng. Vô danh kiếm khách Hậu Duệ không ngừng đuổi theo người áo tro, kim kiếm trong tay luôn luôn chớp sáng. Người áo tro cứ nhảy tránh, không còn cách nào phản công được. Đột nhiên, Ngương Nhi gọi to. Gia Gia! Hắn không chạy thoát được đâu. Cậu bé múa tít thanh kim kiếm như con rồng vàng uốn mình nhảy đến chận đầu người áo tro. Người áo tro bật tiếng cười cao vút, bàn tay tả kềm chặt thạch bia, bàn tay hữu lập tức đưa ra, đẩy một đạo âm nhu chưởng phong trận thế công của Ngương Nhi. Vô danh kiếm khách Hậu Duệ ở phía sau lưng, vung kiếm kích tới. Người áo tro nghe tiếng gió, sôi giận, hoành thân đối diện, soạt chân nhảy tạt ra một bên xa hơn trước. Bất ngờ, người áo tro lại nhảy đùng đến trước mặt Thạch Chung lão nhân. Thạch Chung lão nhân bật cười khanh khách, đưa chiếc chuông đá tới, chụp xuống. Người áo tro cả giận, quát. Côn Lôn lão quỷ. Hiệp ước giữa chúng ta như thế nào? Ngươi quên rồi chăng? Thạch Chung lão nhân đưa bàn tay tả đẩy ra một chưởng hết sức hùng hậu, cười ha hả. Nếu muốn nói đến hiệp ước, thì trao vật đó cho ta. Người áo tro hừ lạnh. Ta, Đông Hải chân quân Lãnh Cửu lại đi bội tính với ngươi sao mà vội đòi nắm phần chắc. Đấy. Lấy đi. Thốt xong, y quăng chiếc thạch bia bay vào đến Thạch Chung lão nhân. Thạch Chung lão nhân khoái trá. Phải lắm. Như vậy mới không hổ danh là cao đồ của Đông Hải Kỳ Tẩu. Lão nhoài người tới, nghênh đón chiếc thạch bia. Nhưng lão nằm mộng. Đông Hải chân quân Lãnh Cửu vừa tung bay chiếc thạch bia, thân hình y lập tức bắn vọt theo, nhanh như điện. Tràng cười của Thạch Chung lão nhân chưa dứt, lão đã lãnh đúng một chưởng của Lãnh Cửu giáng xuống vai tả, áp lực mạnh như núi đổ. Bị kích bất ngờ, Thạch Chung lão nhân không giữ vững kịp thăng bằng, lão bị chấn dội ra xa hơn hai trượng, lâu lắm mới xuống tấn ổn chắc được.